Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 19, Châu Phi bỏ bê công việc. Nghe những thứ này nói chuyện không đâu lời nói. Tiểu cô nương mắc cỡ đỏ mặt, trầm mặc không nói, thoạt nhìn tựa hồ là thầm chấp nhận hai người vị hôn phu thê quan hệ. Bất quá nàng một đôi màu xanh nhạt đại trong ánh mắt vẫn lộ ra một chút nghi hoặc. Được rồi, cô Ray Anna, không ngờ tới ngươi mất trí nhớ được nghiêm trọng như vậy. Thậm chí ngay cả chúng ta đã từng thề non hẹn biển đều quên. Nhìn thấy Loli vẻ mặt không phải tin tưởng biểu tình, Hades lập tức lộ ra bi thương thần sắc. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục lừa dối một cái, lấy củng cố chính mình vị hôn phu thân phận. Ngoài phòng lại vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông cửa. Hades, dường như có khách nhân tới. Ta đi mở cửa. Leona vội vã từ trên ghế đứng lên, hoảng hoảng trương trương muốn đi mở cửa. Bất quá Hades lại động tác nhanh chóng giữ nàng lại, vẻ mặt im lặng nhìn nơi cửa chính. Tại hắn bạch nhãn trong tầm nhìn, ngoặt phòng nhấn chuông cửa nhân là một người mặc lục sắc quân trang, một con mắt mang theo hắc sắc cái chụp mắt trung niên độc nhãn đại thúc. Phía sau hắn còn theo mấy tên thủ hạ bộ dáng quân nhân. Rất rõ ràng, người này chính là Hayden. Không ngờ tới Hayden cư nhiên hiện tại đã tới rồi. Mặc kệ hắn là thông qua bí mật thủ đoạn biết được gai đen chết, hay là vô tình gian đi ngang qua, muốn lên môn bái phỏng một cái lão hữu. Nói chung, Hades cũng không muốn cùng gặp mặt hắn. Hắn có thể không muốn Leona bị mang đi châu Phi, chịu đựng mưa bom bão đạn khảo nghiệm, sau đó biến thành một cái lãnh khốc lính đánh thuê thiếu nữ. Vì vậy Hades nhãn châu xoay động, đón Leona vẻ khó hiểu, đôi tay nắm lấy hai vai của nàng, vẻ mặt trịnh trọng nói ra: Cô Ray Anna, xem ra chúng ta có đại phiền toái. Ôi chao, kỳ thực bánh công ty ở một tháng trước mới vừa phá sản. Đòi nợ nhân đã từng tuyên bố muốn đem chúng ta người một nhà kéo đi châu Phi làm thợ mò. Những tên kia đại khái đã biết được bánh qua đời tin tức. Hiện tại tới cửa, nhất định là muốn bắt chúng ta đi châu Phi tương đương. Hades vẻ mặt nghiêm túc nhìn Leona. À, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức chân thực. Tiểu cô nương lập tức sắc mặt trắng bệch, giọt nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn. Yên nào, ca ca tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hades vội vã vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng thoải mái nàng. Sau đó kéo tay nàng, vừa đi vừa nói ra. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta mau tới lầu đi thu thập ít đồ, sau đó lặng lẽ đào tẩu. Hai người như một làn khói chạy đi lầu hai ngọa thất. Bởi đại bộ phận ký ức đã thiếu sót, Leona căn bản cũng không biết nên thu thập những thứ gì. Người học nghề sinh chân ở trong tủ treo quần áo tìm một bao bao. Sau đó cũng là, nàng bắt đầu hướng trong bao bỏ vào con nít, chuẩn bị đem trong phòng một đống con nít toàn bộ mang đi. Nói, người cũng mất trí nhớ lại còn nhớ kỹ mấy thứ này. Hades gương mặt giờ khóc giờ cười, vội vã ngăn trở nàng. Bất quá sự chậm trễ này, ngoài phòng nguyên bản có tiết tấu tiếng chuông cửa bỗng nhiên ngừng lại. Lại sau một lúc lâu, chỉ nghe bên ngoài truyền đến oanh một tiếng, cửa biệt thự ầm ầm ngã xuống đất, nó bị hai đần đá một cái bay ra ngoài. Mà bên ngoài phát ra trận kia nổ, càng làm cho Leona tin Hades phía trước lừa dối. Hades, tiểu cô nương vẻ mặt khiếp đảm theo sát Hades cánh tay. Ai, thực sự là không may. Hades thở dài, theo phía sau nói ra. Tình huống bây giờ khẩn cấp, đồ đạc gì gì đó cũng không cần. Chúng ta lập tức đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã ôm lấy Leona, lợi dụng không gian năng lực, trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi hai người đi mấy phút, Hayden mang theo một đống lớn thủ hạ, phi thường cẩn thận đem cả tòa biệt thự đều tìm tòi một lần. Tự nhiên cũng tìm được thả ở hậu viện quan tài. Khi thấy trong quan tài chứa nhóm người phía sau, cái này độc nhãn trung niên lính đánh thuê sắc mặt tái xanh. Một lát sau, hắn quay đầu đối với thuộc hạ của mình hỏi, cái này cái trong biệt thự hẳn còn có hai đứa bé. Một cái tóc xanh tiểu cô nương, khoảng chừng 9 tuổi, một người khác là bạch sắc ánh mắt thiếu niên. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Báo cáo thượng tá, trong biệt thự cũng không có phát hiện hai đứa bé này. Cũng không có phát hiện tương tự thi thể. Thuộc hạ chào một cái, lớn tiếng bẩm báo, Leona chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại đột nhiên từ nhà mình trong biệt thự, đi tới một cái xa lạ địa phương. Ân, xem bộ dáng là một cái hẻm nhỏ. Hades, đây là nơi nào? Nàng nắm thật chặt Hades cánh tay, lộng không phải tinh tường hoàn cảnh bây giờ. Ngô, nơi này là nước Pháp một, khác sở thành thị, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hades hai tay khoát lên Leona trên vai, thần sắc ôn nhu, lấy điệu vịnh than vậy giọng la lớn, ngoặc kép chấm, ta muội nha, chúng ta đã thoát đi ma quật, cùng với bị bán đi châu Phi đào quáng vận mệnh bi thảm. Hiện tại, liền để cho chúng ta mở ra một hồi nói đi là đi lãng mạn lữ trình a. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù không minh bạch ngươi đang nói cái gì, bất quá dáng vẻ thật là lợi hại. Hai đứa bé cười ngây ngô một hồi, tay nắm đi ra hẻm nhỏ. Một tháng trước, gai đen mang Hades ly khai viện mồ côi lúc về nhà. Hades đang ở ven đường đánh hạ không ít không gian tiêu ký. Đương nhiên, hắn khi đó cũng không có suy nghĩ đến tình huống hiện tại. Chỉ là theo thói quen mở ra tinh thần lực quét hình. Sau đó thuận tiện ở một ít bí ẩn địa phương đánh hạ không gian tiêu ký. Tuy là hắn không hiểu rõ lắm chính mình trước mắt vũ lực giá trị, có thể ở quyền hoàng thế giới lên bao nhiêu hào. Bất quá đối với cái niên đại này Hayden, tốt, hắn tự thư vẫn có thể chiến thắng. Thế nhưng như vậy chiến đấu căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người vừa không có thù hận, Hades chỉ là không phải hy vọng Leona bị quải đi làm lính đánh thuê mà thôi. Cho nên thẳng thắn không phải cùng Hayden chạm mặt quên đi. Hades, vì sao chúng ta lại đột nhiên đi tới nơi này? Đi ra hẻm nhỏ, nhìn trước mắt náo nhiệt đường phố, Leona phi thường khó hiểu. Cái này hả? Làm ca ca ta nếu phải bảo vệ muội muội, đương nhiên sẽ có một ít nho nhỏ đặc thù năng lực lạp. Cái này chính là ta năng lực một trong. Hades dương dương tự đắc tự biên tự diễn một cái trận. Tiểu cô nương lại nghe không hiểu ra sao. Sau một lúc lâu mới, chỉ có hỏi lần nữa, nếu chúng ta đã rời khỏi nhà, như vậy hiện tại lại hẳn là đi nơi nào đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?